Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2016, Phù Du Lay Cây. Góc truyện audio.com. Oanh, Phong Tử Y trong cơ thể dường như truyền ra một tiếng vang thật lớn. Hàng rào vỡ vụn, Phong Tử Y hít sâu một hơi, liên tục không ngừng thiên địa nguyên khí dũng mãnh vào nhục thể của nàng bên trong, không ngừng cọ rửa tẩy lễ lấy huyết nhục, gân cốt, tạng phù, lực lượng đang nhanh chóng tăng trưởng. Trên người của nàng, bao quanh một đạo đạo lôi đình, khí thế đang không ngừng kéo lên. Oa ờ, Nguyên Tá Quận Vương ra vẻ kinh ngạc, vỗ tay mà cười, tán thán nói, đột phá, thật sự là không tệ. Hắn cứ như vậy tùy ý Phong Tử Y tại trước mắt của hắn đột phá. Tựa hồ không có động thủ ý định, trái lại, hắn thủy chung mang theo vẻ mỉm cười, trong đôi mắt toát ra một vòng trêu tức thần sắc. Dù bận vẫn ung dung nhìn xem Phong Tử Y, đây cũng không phải là hắn vô lễ, khinh thường đối thủ, mà là vì, mặc dù Phong Tử Y đột phá đến địa nguyên cảnh, ở trước mặt của hắn, cũng lật không nổi một chút sóng hoa. Nếu là đổi lại bình thường, Nguyên Tá Quận Vương căn bản sẽ không cùng Phong Tử Y dây dưa, đã sớm ra tay đem chém giết. Hôm nay là vì biết rõ Tô Tử Mặc bắt được Ngọc Phù, sắp trở về, Nguyên Tá Quận Vương mừng rỡ như điên, mở cờ trong bụng, khó được bay lên một tia hứng thú, đã nghĩ cùng Phong Tử Y tùy tiện vui đùa một chút. Thời gian dần dần trôi qua, đột phá loại này đại cảnh giới, bình thường đều cần một cái quá trình thích ứng. Phong Tử Y thấy Nguyên Tá Quận Vương không có ra tay, nàng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tiếp tục hấp thu thiên địa nguyên khí, tẩy lễ thân thể nguyên thần, củng cố cảnh giới. Đột nhiên, Phong Tử Y thân hình khẽ động, hướng lấy Nguyên Tá Quận Vương vọt tới. Tốc độ nhanh đến kinh người. Giữa không trung đầu có một đạo nhàn nhạt ảnh tử. Ha ha ha ha. Nguyên Tá Quận Vương thấy Phong Tử Y ra tay, cũng đứng dậy, ngửa mặt lên trời cười to. Đối mặt Phong Tử Y thân ảnh, hắn bất vi sở động, nhìn cũng chưa từng nhìn liếc, chẳng qua là thúc dục thần thức. Đại điện bốn phía đột nhiên hàng lâm xuống một đạo đạo tường đồng vách sắt. Phong Tử Y thân ảnh đâm vào Nguyên Tá Quận Vương thân lên, ầm ầm tán loạn, không có kích khởi một chút rung động. Cái này đạo thân ảnh chẳng qua là biểu hiện giả dối, sớm bị Nguyên Tá Quận Vương khám phá. Phong Tử Y bản thể đã sớm ẩn nấp xuống, hướng lấy đại điện chạy ra ngoài. Nàng thân là thích khách, tự nhiên đối với thế cục có phán đoán của mình. Nàng rất rõ ràng, coi như là đã đột phá đến địa nguyên cảnh, ở chánh diện chém giết bên trong, nàng cũng tuyệt đối không phải là Nguyên Tá Quận Vương đối thủ. Nàng đột phá đến địa nguyên cảnh đều chỉ là vì có thể làm cho mình cơ hội chạy trốn lớn hơn một chút. Bổn vương còn không có chơi chán, tại sao phải đi đây? Nguyên Tá Quận Vương trêu tức thanh âm vang lên. Ngay sau đó, tường đồng vách sắt rơi xuống, nện trên mặt đất, bộc phát ra một hồi nổ vang chi âm, đinh tai nhức óc. D A N G G, lưỡi mác âm thanh vang lên. Phong Tử Y tế ra ám hắc đôi chùy, trùng trùng điệp điệp đâm vào tường đồng vách sắt bên trên, lại kích động ra liên tiếp hỏa tinh, chẳng qua là ở phía trên lưu lại một đạo nhàn nhạt trắng bạc. Lần này va chạm, Phong Tử Y ẩn nấp phương pháp cũng bị phá vỡ, thân hình hiển hóa đi ra, coi như là nàng đã tấn thăng đến địa nguyên cảnh, cũng căn bản vô pháp đột phá tòa đại điện này phòng ngự. Huống chi, nàng làm cho có tâm tư, nhất cử nhất động, tựa hồ cũng không thể gạt được Nguyên Tá Quận Vương, đều tại Nguyên Tá Quận Vương trong khống chế. Nguyên Tá Quận Vương theo trên chỗ ngồi chậm rãi đi xuống, hướng lấy Phong Tử Y bước đi, vừa cười vừa nói, ngươi xem, bổn vương chung quanh thị nữ, ta đều cố ý làm cho các nàng tản đi, chính là vì cho ngươi sáng tạo một cái ngàn năm một thuở ám sát cơ hội. Ngươi đều không đúng ta ra tay, liền muốn rời khỏi. Cái này chẳng phải là phụ bổn vương hảo ý, nguyên tá quận vương trong tươi cười. Lộ ra làm cho lòng người lạnh ngắt âm trầm, không gì sánh kịp tự tin. Phong tử y nhìn chằm chằm vào nguyên tá quận vương, một lời không nói. Nguyên tá quận vương dần dần thu hồi dáng tươi cười, chậm rãi nói, coi như là cho ngươi đột phá đến địa nguyên cảnh, lại có thể thế nào? Coi như là ngươi am hiểu ám sát chi đạo, thì phải làm thế nào đây? Hôm nay, bổn vương sẽ dạy ngươi một cái đạo lý. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả bàng môn tà đạo đều không chịu nổi một kích. Vừa mới nói xong, nguyên tá quận vương trực tiếp bộc phát ra một đạo thần thức uy áp, hướng lấy phong tử y chân áp qua, giống như đạo sóng to gió lớn, ầm ầm tới. Phong tử y biến sắc, thân hình lắc lư, thiếu chút nữa bị nguyên tá quận vương đạo này thần thức uy áp đánh ngã. Chênh lệch quá xa, nếu như nói, thần trí của nàng là một mảnh hồ nước, cái kia nguyên tá quận vương thần thức chính là một cái hồ to. Hai người khoảng cách không ngừng tiếp cận, trong nháy mắt, nguyên tá quận vương liền đã đi tới phong tử y trước người. Thậm chí không đến một tay khoảng cách, gần trong gang tấc, phong tử y mặt không biểu tình, lại đột nhiên há miệng, bộc phát ra một đạo bén nhọn tiếng kêu chói tai, tựa như tiên kình tiếng hy, y, y âm thanh, nàng chung quanh thiên địa nguyên khí, đều bị đạo này thanh âm, kích động lên một đạo đạo như mặt nước rung động, âm vực bí thuật, tiên kình âm bộc phát, cùng lúc đó, phong tử y toàn lực bộc phát khí huyết, trong cơ thể lôi đình bắt đầu khởi động, khí thế nhảy lên tới cực hạn, lại dẫy dụa nguyên tá quận vương thần thức uy áp. Chỉ thấy phong tử y đôi giơ tay lên, ống tay áo run run, hai đạo đen kịt hào quang thoáng hiện, hầu như khó có thể phát hiện, ám hắc đôi chủy đã nắm trong tay, một thanh hướng lấy nguyên tá quận vương ngực đâm tới, một thanh hướng lấy trên mặt ghim xuống. Phù, nguyên tá quận vương không tránh không né, đột nhiên há miệng, phun ra một chữ, phong tử y toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy hai tai trong vù vù rung động, trong đầu đạo này thanh âm quanh quẩn không dứt, dư âm không tiêu tan. Du, phong tử y nhẹ cắn đầu lưỡi, trong tay ám hắc đôi chùy tiếp tục hướng lấy nguyên tá quận vương chỗ hiểm đâm tới. Nguyên tá quận vương lên tiếng lần nữa, phun ra chữ thứ hai. Phong tử y trong đầu, quanh một tiếng, ý thức xuất hiện chỗ trống. Toàn bộ người như bị sét đánh, sững sờ ở tại chỗ. Toàn thân cứng ngắc, ám hắc đôi chùy khoảng cách nguyên tá quận vương lồng ngực, khuôn mặt, bất quá tấc hơn. Chỉ cần nàng nhẹ nhàng một tiễn đưa, lấy ám hắc đôi dao găm sắc bén, nhất định năng đâm rách nguyên tá quận vương chỗ hiểm. Nhưng nàng bị nguyên tá quận vương hai chữ này chấn động đến toàn thân vô lực, khí huyết cũng đã tàn. Lai, nguyên tá quận vương lên tiếng lần nữa. Phong tử y trong cơ thể truyền đến một hồi đùng đùng không dứt âm thanh, xương cốt của nàng đều bị nguyên tá quận vương chấn động mệt rã rời, toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, sắc mặt trắng bệch, khí huyết nghịch lưu, hầu như muốn co quắp ngồi dưới đất. Cây, nguyên tá quận vương há miệng, cuối cùng một chữ rơi xuống, phong tử y thân hình như là đụng phải một cỗ khó có thể tưởng tượng cự lực xông tới, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Bịch một tiếng, trùng trùng điệp điệp đâm vào đại điện lạnh như băng trên vách tường. Dừng lại một chút, mới chậm rãi chảy xuống. Phong tử y cảm thấy toàn thân gân cốt muốn nứt, tạng phủ trách đi, há miệng ra, phun ra một vũng máu tươi. Thần sắc uể oải xuống, phù du lay cây, nói đến chậm chạp, nhưng nguyên tá quận vương nói ra bốn chữ này, cũng không quá đáng là trong nháy mắt. Từ đầu đến cuối, hắn thậm chí ngay cả một ngón tay cũng vô động. chẳng qua là mở miệng đọc nhấn rõ từng chữ, bằng vào kinh khủng âm vực lực lượng, liền đem Phong Tử Y trọng thương. Nguyên Tá Quận Vương đi vào Phong Tử Y trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, thản nhiên nói, coi như là ngươi đột phá, cũng không quá đáng là địa nguyên cảnh nhất trọng. Ta đã tu luyện tới địa nguyên cảnh thất trọng, chênh lệch lục trọng cảnh giới. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Cách chương.